Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 147. 147. Lão gia từ tình cảm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngài liền hết hy vọng đi. An An phòng ở, làm sao cũng không có khả năng rơi xuống Tuấn Tuấn trên đầu. Ngài muốn thật như vậy đau Tuấn Tuấn, liền tích lũy tiền cho Tuấn Tuấn mua một bộ không được sao? Ngài yên tâm. Ngài vừa mua bộ kia phòng, dù là ngài trăm năm về sau, ta cùng Tố Mai cũng khẳng định không cùng Tuấn Tuấn tranh. Kiều Hải cảm thấy làm thúc thúc mình cũng thật sự là rất đủ ý tứ. Cái này đều hứa hẹn không cùng Tuấn Tuấn tranh tài sản. Ngươi đây là ước gì ta chết a? Ta đây là tạo cái gì nghiệp a? Làm sao lại sinh ngươi như thế một cái con bất hiếu? Lão thái thái kêu trời kêu đất đối điện thoại mắng to Kiều Hải bất hiếu. Đều câm miệng cho lão tử, lão bà tử, lão nhị đã nói. Kia là người ta An An phòng ở, không cho ngươi lại đánh nhà kia chủ ý. Lão đại một nhà cũng giống vậy, mình trong chén cơm không thơm, một cái hai cái chỉ toàn nhìn chằm chằm người ta trong chén. Lão gia tử tiếng giống truyền đến, đột nhiên xuất hiện giống lên một tiếng dọa Kiều Hải nhảy một cái. Lão nhị, điện thoại bên kia đã đổi thành lão gia tử. Cha, Kiều Hải nghe được là lão cha thanh âm, ngữ khí mềm hạ mấy phần. Mẹ ngươi không hiểu chuyện. Ngươi đừng tìm nàng so đo, nàng nha, chính là càng ngày càng hồ đồ, nàng nói những lời kia, ngươi coi như cây rắm, nghe cái vang coi như xong, đừng phản ứng nàng. Nếu là về sau mẹ ngươi còn có lão đại một nhà lại tới tìm ngươi nói chuyện này, ngươi liền cùng cha nói, cha cho ngươi làm chủ. Nghe lão gia tử tình chân ý thiết lời nói, Kiều Hải trong lòng có chút cảm động. Cha hắn tính tình như thế mềm mại một người. Bình thường cũng không dám tại mẹ hắn trước mặt nói chuyện lớn tiếng, nhưng lần này vì hắn, đều kiên cường đi lên. Cha, ta nghe ngài, Kiều Hải trong lòng nói không nên lời tư vị gì, xem ở cha hắn trên mặt mũi, chuyện lần này Kiều Hải cũng không muốn cùng mẹ hắn so đo. Lão nhị, ngươi là tốt, cha biết những năm này, ngươi trôi qua rất vất vả, thật vất vả có thể qua điểm ngày tốt lành, mẹ ngươi còn tới tìm ngươi náo, ngươi cũng biết mẹ ngươi người kia. Nàng chính là cái này tính tình, nhiều năm như vậy muốn thay đổi cũng không đổi được. Về sau cha sẽ nhìn xem mẹ ngươi, sẽ không để cho nàng huyên náo quá mức phần. Lão đại một nhà ngươi không nghĩ lý cũng đừng lý, bọn hắn chính là ăn no căng. Chỉ là ngươi phải đáp ứng cha, bất cứ lúc nào đều muốn nhớ kỹ giữa các ngươi tình huynh đệ. Lão đại lại thế nào không tốt, cũng là ngươi thân đại ca, đánh gãy xương cốt còn nối liền gân. Các ngươi hai nhà quan hệ cũng không thể như vậy đoạn mất, nên đi động còn phải đi lại. Ta và mẹ của ngươi cũng không có hai năm tốt sống, cha không muốn xem lấy huynh đệ các ngươi tương lai cả đời không qua lại với nhau. Lão gia tử giọng mang nghẹn ngào nói, nghe ra lão gia tử lời nói bên trong lòng chua xót, dù là lại chán ghét lão đại một nhà, Kiều Hải cũng nói không nên lời để lão gia tử thương tâm, đành phải hướng lão gia tử cam đoan mình khẳng định vẫn là nhận người huynh đệ này. Về sau cũng sẽ tiếp tục đi lại. Cúp điện thoại, lão gia tử biểu lộ có chút khó coi, lão thái thái cùng Kiều Sơn một nhà cũng không dám mở miệng. Lão đầu tử, chúng ta thật không lộn xộn, nhà kia không phải muốn cho Tuấn Tuấn sao? Lão thái thái vẫn không nỡ phòng ở, tiếp qua mấy năm Tuấn Tuấn cũng nên tốt nghiệp đại học, đến lúc đó liền nên kết hôn. Có trong thành bộ kia phòng, tìm đúng giống cũng dễ dàng một chút, cũng có thể tìm điều kiện tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lão thái thái trong lòng, cháu của nàng chính là ưu tú nhất, với cái tiểu trấn bên trên nữ hài tử, kia là đem nàng cháu trai cho ủy khuất. Có Kiều Hải ra bộ kia phòng, tương lai nhà nàng Tuấn Tuấn muốn tìm cái dạng gì không có a? Nghĩ tới những thứ này, lão thái thái là thật không bỏ được đem phòng ở chắp tay tặng cho Kiều Hải một nhà. Mặc dù Kiều Hải cũng là con trai của nàng, nhưng không chịu nổi trong nhà hắn không có nam hoa a. Tại lão thái thái trong quan niệm, đồ trong nhà khẳng định là chỉ có thể lưu cho nam hoa, nữ hoa không có bất kỳ cái gì tư cách sờ chạm. Hiện tại Kiều An chiếm bọn hắn lão Kiều nhà tiện nghi lớn như vậy, chỉ cần nghĩ đến tương lai Kiều An xuất giá còn phải mang lên bộ kia phòng ở, lão thái thái tâm liền giống bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Chuyện này dừng ở đây, lại nháo lão nhị cũng không có khả năng nhả ra. Lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, tung lấy lão thái thái cũng bất quá là nghĩ thăm dò một chút lão nhị một nhà có hay không nhả ra khả năng. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, đương nhiên phải lập tức đình chỉ, không thể thật để lão nhị cùng bọn hắn làm cha mẹ ly tâm. Cha, ta thật đem phòng ở cho nha đầu kia phiến tử. Dựa vào cái gì a? Nàng một cái nữ oa cũng không cảm thấy ngại muốn chúng ta lão Kiều nhà phòng ở. Trần Hồng nghĩ đến lúc đầu nên thuộc về mình nhi tử chỗ tốt cho một cái nha đầu chiếm, liền khó chịu gấp. Không phải ngươi còn nghĩ thế nào, lại nói nhà kia vốn chính là lão nhị một nhà, chúng ta tìm bọn hắn muốn vốn cũng không chiếm lý. Ngươi muốn thật sự cho rằng nhà kia nên ngươi, ngươi đi tìm cảnh sát đi nói, để cảnh sát tìm lão nhị đem phòng ở muốn trở về trả lại cho ngươi. Lão gia tử lạnh lùng nhìn lão đại tức phụ một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Trần Hồng dùng mình một cái, có chút không dám nhìn lão gia tử ánh mắt. Có đôi khi Trần Hồng cũng đang hoài nghi, nhà mình cái này lão công công thật là một cái nông thôn lão đầu sao. Nhìn hắn tác phong làm việc, thật đúng là không giống. Trần Hồng không dám nói nữa, liền liền luôn luôn ở nhà mặt người trước vô pháp, vô thiên đã quen Kiều Tuấn Hưng cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ trong nhà Kiều Tuấn Hưng sợ nhất chính là gia gia hắn. Gia gia hắn hung xưa nay sẽ không đại hống đại khiếu, lại so với hắn vậy sẽ chỉ đại hống đại khiếu nãi nãi kinh khủng nhiều. Kiều Lam nhu thuận đứng tại đệ đệ bên người, nếu không tới nhị thúc một nhà phòng ở Kiều Lam cũng không đau lòng, dù sao nhà kia cũng là cho đệ đệ, cùng nàng có quan hệ gì. Sở dĩ đi theo lẫn vào việc này, bất quá là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy trước kia trôi qua không bằng nàng Kiều An, bây giờ có thể ở căn phòng lớn, được sống cuộc sống tốt thôi. Người người đều cho là nàng trong nhà trôi qua so Kiều An tốt, kỳ thật cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua. Nãi nãi một quen trọng nam khinh nữ, tất cả đồ tốt đều là đệ đệ của nàng, cùng nàng quan hệ thế nào cũng không có. Kiều An nhà trước kia thời gian không dễ chịu, nhưng nhà nàng liền nàng một cái, không có người cùng nàng đoạt, tương lai Kiều An nhà hết thảy đều là thuộc về nàng một người. Mà nàng đâu, đừng nhìn nàng bên ngoài trôi qua so Kiều An tốt, kỳ thật trong nhà đồ tốt, hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Kiều An nhà thời gian càng ngày càng tốt, Kiều An còn phải như thế đại nhất phòng nhỏ, mà luôn luôn tại người khác trong mắt trôi qua không tệ nàng, rõ ràng cùng Kiều An cùng tuổi, lại cái gì cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, Kiều Lam trong lòng càng phát ra ghen ghét. Rõ ràng đều là Kiều gia cháu gái, dựa vào cái gì Kiều An liền có thể đạt được nhiều như vậy, mà nàng lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Lão gia tử lên tiếng. Kiều gia những người khác an phận xuống dưới. Lão thái thái cũng nhả ra, đồng ý hai ngày nữa liền xuất viện. Mẹ, ta còn muốn ở tại bệnh viện a, không phải nói không tìm lão nhị một nhà náo loạn sao? Ở thêm hai ngày làm gì? Đây không phải lãng phí tiền sao? Phía trước nghĩ đến nhà kia, để lão thái thái giày vò nàng cũng không thấy phải có cái gì. Nhưng bây giờ đã biết nếu không tới chỗ tốt, lại tiếp tục ở lại vậy liền thuần túy là nhiều tiền thiêu đến hoàng. Ờ, làm sao không được, lập tức liền xuất viện đây không phải để lão nhị chế giễu sao? Vì khẩu khí này, không được cái hai ba ngày ta còn liền không đi. Lão thái thái trong lòng còn kìm nén lửa đâu, tấu chương xong, cách chương.